Thập niên 70, Xuyên Thành con gái của cực phẩm. Chương 1, 1, sinh con 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm 1973, nước đóng thành băng, gió lạnh thổi vù vù như mang theo cái còi. Cột nhà dưới mái hiên mỗi nhà đều phủ lớp bằng thật dài. Cả thôn Đại Liễu Thụ bị tuyết to bằng lông ngỗng phủ thành một vùng trắng xóa. Khoảng 2-3 giờ chiều, trong sân nhà họ Diệp ở thôn Đại Liễu Thụ, một gia đình đang đứng ở trong sân chờ vợ chú ba Diệp sinh con. Đứng ở trước nhất chính là ông cụ bà cụ nhà họ Diệp. Ông cụ cầm một cái tẩu thuốc trong tay. Trong tay bà cụ bưng một chén trứng gà đường đỏ thơm ngào ngạt. Mấy đứa nhóc choai choai ở bên cạnh thèm chảy nước miếng ròng ròng. Bà ơi, cho cháu ăn một miếng đi. Đi đi đi, tìm mẹ các cháu đi. Bà cụ khoát tay áo. Nhìn thấy mấy đứa cháu này là càng không vừa mắt. Muốn lấy trứng gà đường đỏ ăn hả? Giỡn hay gì? Trứng gà đường đỏ cực kỳ hiếm. Là món ngon cho đám nít danh này ăn sao? Đây là thưởng cho đứa con dâu ba Mạnh Phi của bà. Hai đứa con dâu trong sân sắc mặt không đẹp lắm. Kéo đám nhóc nhà mình đến bên cạnh. Lại không dám nói gì. Ai bảo chồng của các cô không phải con ruột của bà cụ chứ? Ông cụ Diệp từng cưới hai người vợ. Người vợ đầu sinh hai đứa con trai cho ông. Khi sinh đứa cuối cùng chảy quá nhiều máu đã chết. Ông cụ Diệp bèn cưới bà cụ Diệp. Cũng không biết là lớn tuổi hay là thế nào. Hai vợ chồng chỉ có một đứa con quý báu là chú ba Diệp. Làm mẹ thiên vị con ruột là thiên kinh địa nghĩa. Ông cụ Diệp cũng không nói gì. Các cô đương nhiên lại càng không dám nổi giận với bà cụ Diệp. Cũng chỉ dám âm thầm ghi hận vợ chú ba người cùng là con dâu. Lại nói về bà cụ Diệp. Bởi vì là con ruột nên cho tới bây giờ bà cụ Diệp vẫn luôn thiên vị chú ba Diệp. Hận không thể đưa tất cả đồ tốt cho đứa con ruột. Ngay cả vợ cũng chọn người xinh đẹp nhất. Mông to eo nhỏ hai con mắt giống như hồ ly tinh trong nháy mắt. Lập tức mê hoặc đứa con nhỏ của bà. Hai người anh trước còn chưa lập gia đình. Khi chú ba Diệp kết hôn, con dâu ba rất ra sức. Vừa mới vào cửa bụng đã có động tĩnh. Bà hầu hạ ân cần. Làm sao nghĩ lại sinh ra một đứa con gái. Nói không thất vọng là giả. Bà cụ Diệp lại an ủi bản thân. Con gái rất tốt. Con gái có thể giúp đỡ chăm sóc em trai em gái. Ăn còn ít, còn có thể làm việc nhà. Sinh con gái trước lại sinh cháu trai ngon. Bà cụ Diệp cứ hầu hạ ăn ngon uống ngon như thế. Hy vọng vợ của đứa con nhỏ có thể nhanh chóng sinh một đứa cháu trai vàng bạc cho bà. Nào nghĩ một lần đợi chờ này chính là 5 năm. Thằng cả thằng hai kết hôn. Thằng cả thằng hai sinh con. Thằng cả thằng hai ôm hai đứa. Đứa thứ ba của thằng hai đã biết đi. Đứa thứ tư của thằng cả cũng ở trong bụng. Mà bụng của vợ thằng ba lúc này mới có động tĩnh. Nhưng làm cho bà cụ Diệp rất sốt ruột. Từ khi con dâu ba mới vừa lộ mang thai đã đặc biệt tìm một thầy lang và bà đỡ ở nông thôn xem trai hay gái. Bản thân bà cảm thấy hẳn là con trai. Thấy bụng con dâu bà rất nhọn. Thầy lang và bà đỡ nhìn cũng đều khẳng định là con trai. Khiến bà cụ Diệp vui sướng vô cùng. Cả thời gian con dâu ba mang thai hầu hạ giống như tổ tông. Trứng gà đường đỏ này cũng là đặc biệt chừa lại cho vợ thằng ba. Về phần hai đứa con dâu khác của bà cụ Diệp thật lòng không thích, cũng không có sắc mặt hòa nhã gì đối với đám cháu trai cháu gái đi ra từ trong bụng các cô. Trông mong nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đợi được đứa con của thằng ba. Bà cụ Diệp kêu một tiếng hưng phấn, hình thành đối lập rõ ràng với chú ba Diệp hiện vẻ ưu sầu ngồi xổm trên mặt đất ở bên cạnh. Bà tưởng con trai nhỏ đang sợ lại là nhóc con lỗ tiền. Nhanh chóng an ủi nói, thằng ba, con đừng lo lắng, mẹ tìm thầy thuốc bà đỡ hỏi rồi, đều nói cái thai này của vợ con chính là một thằng nhóc mập mạp. Đến lúc đó đầy tháng, mẹ nấu màn thầu hỉ cho con có trứng gà đỏ, làm náo nhiệt tưng bừng cho con. Sắc mặt chú ba Diệp càng khó coi. Cách chương.